vi thực lực có thể so với nửa bước đế quân. Thiên hậu nương nương trong lòng trầm xuống. Diệp Húc tu vi tiến cảnh tuy rằng nhìn như kém hơn so với đế tử Thương, nhưng à cảm giác được uy hiếp thật lớn. Đế tử Thương chính là mượn dùng bảo khố Thương Thiên Đế Tôn lưu lại. Đủ loại bảo bối. Lại cắn nuốt tính bằng đơn vị hàng nghìn đế tử. Thế này mới có thành tựu như thế. Nhưng Diệp Húc cũng là bằng vào một người dốc sức làm. Tu luyện tới cảnh giới hôm nay. Tuyệt đối so với đế tử Thương tiềm lực còn lớn hơn nữa. Là một đại kình địch cùng ảo tranh đoạt đế vị. Ma thần hoàng thanh âm già cỗi. Lạnh lùng nói người này nói vậy đã từ mộ tổ thần đi ra. Ít ngày nữa liền thành tựu thần vương. Hắn nếu thành tựu thần vương là có thể cùng đế quân tranh phong. Một thân đại thế đã thành, tương lai này cửu thiên thần giới tất nhiên có chỗ cho hắn. Cái này còn chưa hẳn. Thiên hậu nương nương nâng lên ngọc thủ, nhẹ nhàng phất mái tóc, cười yếu ớt nói theo bản cung biết. Địch nhân của hắn tuyệt không ít. Hắn nếu can đảm dám xuất hiện, như vậy những ngày an nhàn của hắn liền chấm dứt. Ta nghĩ đám người Vĩnh Hằng đế quân, Ly Hận Thiên Chủ, nếu biết được hắn trở về từ thiên phần, nhất định sẽ rất vui vẻ đi tìm hắn quấy rầy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 957 thiên giới chi chiến. Bức tranh sơn thủy này của Thanh Đế, về sở hữu của ta thôi, lấy đi đưa cho Đàm Tổ. Trên cầu nổi chứng đạo chi môn, Diệp Húc sừng sững tại trung ương cầu nổi, ngẩng đầu nhìn lên trên đi tới. Sau lưng đột nhiên tuôn ra vô lượng hồng mông không gian. Hàng tỷ đạo vận từ trong hồng mông không gian phúng dũng ra, hóa thành một cái đại thủ, chào hướng lên bầu trời, nhẹ nhàng một vạch, đem bức tranh sơn thủy cực lớn hàng nghìn dặm này trên bầu trời bóc xuống. Bức tranh sơn thủy cực lớn bị hắn bắt lấy, lập tức thu nhỏ lại, hóa thành quyển trục dài đến hơn trượng. Thanh Đế du lịch đến chỗ này ngẫu hứng vẽ tranh. Một bức họa trấn áp đại đạo hóa thân bên trong tổ thần chứng đạo chi môn cả trăm vạn năm. Có thể thấy được thực lực của hắn. Bức tranh sơn thủy này vừa mới bị hắn bóc xuống. Trong chứng đạo chi môn nhất thời đại đạo chấn động nổ vang. Tổ thần chứng đạo chi môn đại đạo ở giữa không trung thổi quét. Đột nhiên hóa thành một vị đại đạo hóa thân. Từ trên trời giáng xuống. Một tiếng đông nổ vang đứng ở trên cầu nổi. Tổ thần đại đạo hóa thân tạp học của ngươi không phải là đối thủ của ta. Diệp Húc quát lớn. Một quyền đánh ra. Vị đại đạo hóa thân kia của tổ thần còn chưa đứng vững. Liền bị hắn một quyền đánh bay. Cấu kiến thân thể vô số thần vận rào rào bay lượn. Cơ hồ một quyền đánh hắn tan rã. Hắn nay đã tìm hiểu dùng thân chứng đạo của tổ thần rồi. Hơn nữa loại suy. Dùng thần chứng đạo cùng dùng bảo chứng đạo đều có nhiều cảm ngộ. Tu vi cảnh giới tiếp cận vô hạn thần vương. Chỉ kém lâm môn một cước là có thể thành tựu thần vương. So với mới vừa tiến vào chứng đạo chi môn thì mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Tuy vị đại đạo hóa thân của tổ thần so lúc trước Diệp Húc tao ngộ những đại đạo hóa thân khác càng thêm cường hoành. Nhưng Diệp Húc so lúc trước cũng càng mạnh mẽ. Trong cơ thể đại đạo nổ vang. Thậm chí trái tim đông một tiếng nhảy lên. Liền cung cấp cho hắn khí huyết vô cùng tràn đầy. Cho dù không cường đại bằng cùng nhịp tim đập của tổ thần cộng minh thực sự cũng cực kỳ khả quan. Hơn nữa,

Nàng mới vừa nói có phương pháp có thể không thống nhất quân thiên thần giới cũng có thể giúp ta tu thành đế quân. Không biết nàng có kế sách thần kỳ gì. Thiên Giao Cơ hé miệng cười, thần nghe nói khi viễn cổ đại vãng tích thì nhân gian lại gọi là địa tiên giới. Vẫn chỉ là một đại thế giới, có nhiều tiểu thế giới đều quay chung quanh địa tiên giới xoay tròn vòng động. So với tam thập tam thiên giới không kém chút nào, địa vực quảng đại bát ngát. Thiên địa sau khi vỡ vụn, địa tiên giới cũng vỡ vụn, hóa thành 3000 thế giới. So ra kém xa địa tiên giới hùng vĩ bao la trước đây. Đế tuổi thần vương lặng lặng nghe. Chỉ nghe Thiên Giao Cơ tiếp tục nói, nếu là bệ hạ có thể đem 3000 thế giới này trùng luyện một phen, làm cho địa tiên giới tái hiện, tạo thành tòa thiên giới thứ 10, làm cho hàng tỷ vạn chúng sinh trở thành con dân thiên giới, hội này là công đức to lớn đến giường nào. Tâm thần đế tuổi thần vương chấn động, tái hiện địa tiên giới, hóa thành tòa thiên giới thứ 10, mà ý trở thành người thống trị tòa thiên giới mới phát. Khoản công đức này vô cùng khổng lồ, đủ để cho y đạp đất trở thành đế quân. Hơn nữa, trong chuyện này chỗ tốt nhiều vô cùng. Hàng tỷ vạn chúng sinh cúng bái. Đại khí vận 3000 thế giới gia tăng đặc biệt. Địa tiên giới mới gần giống như thân ngoại hóa thân của y. Đại đạo thêm vào, công đức vô lượng. Vừa mới đem pháp lực của y đẩy lên tới đủ để song song với trình độ của ba đại đế quân. Trùng luyện 3000 thế giới cũng không phải là chuyện đơn giản. Trong đó thế giới Vu Hoang chính là địa bàn của Ngọc Hư phủ chủ. Nếu thiếu thế giới Vu Hoang, 3000 thế giới liền bất thành hệ thống, không thể tái hiện địa tiên giới. Đế tuổi thần vương khẽ nhíu mày. Nói Ngọc Hư phủ chủ sao lại cho chấm cơ hội này, làm cho chấm được đến trận đại tạo hóa này. Ngọc Hư phủ chủ, ba đại đế quân khẳng định phải đi tìm y. Không may y ốt còn không mang nổi mình ốt, làm sao còn có thời gian bận tâm đến thế giới Vu Hoang. Thiên Giao Cơ cười dài nói, khi ba đại đế quân đồng thủ, đó là khi bệ hạ đồng thủ. Đợi đến khi bọn họ chấm dứt một trận chiến thì bệ hạ cũng đã trở thành đế quân rồi, lại không có người có thể ngăn trở. Đế tuổi thần vương thán phục, khom người hướng về Thiên Giao Cơ thi lễ. Vạn phần chân thành nói, quân sư thật là phúc tinh của chấm. Quân sư, nếu nàng chịu ủy thân hạ gả cho chấm, cuộc đời này chấm thề sẽ không cưới người khác. Thiên Giao Cơ ánh mắt chớp động, cười duyên nói, bệ hạ, đợi khi người thắng được Ngọc Hư phủ chủ thì chúng ta lại bàn việc này sau. Ngọc Hư phủ chủ. Đế tuổi thần vương im lặng một lát, thở dài nói, người này thật là đại địch suốt đời của chấm. Chấm không sợ chư thiên thần vương đế quân, bọn họ cũng đã mục nát rồi. Cho dù là ba đại đế quân, dù ta nay không bằng bọn họ, sau này tất nhiên sẽ vượt qua bọn họ. Chấm cũng không sợ đế tử thương một thân, mặc dù tài hoa hơn người, nhưng thương thiên đế tôn cho y ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa người này lệ khí quá nặng, ngay cả huynh đệ của mình cũng muốn luyện hóa cắn nuốt, không phải là thiên đế chi tướng. Dù y có mạnh cũng không có khả năng trở thành thiên đế. Duy chỉ có Ngọc Hư phủ chủ lại làm cho chấm kiêng kỵ quá sâu. Nhưng mà có quân sư tương trợ, chấm tin tưởng sẽ có thể thắng được hắn. Lúc này, Diệp Húc cũng cảm giác được hai loại chấn động kia. Một ý nghĩ hiện lên, lập tức xé sách trời cao, đi ra ngoài cửu thiên. Hắn thầm nghĩ, Thái Hư thần vương cùng Đoan Tính thần nữ đều cùng thành tựu đế quân,

tiếp theo càng nhiều đạo vận hóa thành thần văn, hóa thành càng sâu đạo cùng lý. Khí thế của Diệp Húc vọt lên cao thượng, càng ngày càng hùng hồn, càng ngày càng khổng lồ. Lần này giảng đạo làm cho hắn một bước cuối cùng tiến quân vào thần vương, rốt cuộc sắp lấy thân chứng đạo. Hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ pháp môn lấy thần chứng đạo cấp thần vương, bắt đầu đánh sâu vào cảnh giới thần vương. Mi tâm tử phủ của hắn mở ra. Ngọc thủ bay ra. Từng đợt thần văn nhanh chóng đan vào. Cùng nguyên thần của hắn thủy nhũ sao hòa. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn, thần văn xây dựng thân thể, hai loại phương pháp chứng đạo cùng đồng tiến. Quanh thân hắn tràn ngập đạo âm. Dần dần so với vừa rồi càng thêm thâm ảo. Dần dần làm cho tu vi thấp hơn một bậc thánh hoàng khó có thể lý giải. Cần phải hết sức tập trung trí nhớ, chậm rãi thể hội lĩnh ngộ. Không bao lâu sau, nội dung khai đàn của Diệp Húc bắt đầu trở nên càng ngày càng thâm ảo. Thậm chí ngay cả vu tổ cấp bậc cường giả cũng không có cách nào nghe mà hiểu được. Thậm chí có chỗ đạo cùng lý. Mặc dù là đàm tổ thần vương, tạo hóa thần vương cũng cần phải hết sức cố gắng để tinh tế lĩnh ngộ một phen. Thì lúc này mới có thể đủ để lĩnh ngộ được. Thanh minh ấm, huyền thai ấm, chứng đạo ấm. Diệp Húc ngồi ngay ngắn trên hư không thái hư thần phủ, thân hình đại phóng quang minh, vặn vẹo không gian thật mạnh. Ở trong mắt mọi người, thân thể của hắn trở nên vô cùng khổng lồ. Như thần như ma, nửa thần nửa ma, tỏa chấn hư không, quảng đại vô cùng. Ba đạo ấm pháp của hắn đánh ra, cả tòa mảnh nhỏ ngọc thanh cảnh thanh vi thiên kịch liệt run rẩy. Tất cả tại đây bao phủ dưới ba đạo ấm pháp, làm cho người ta thần trí thanh minh, khí huyết tràn đầy vô cùng. Thanh vi chứng đạo ấm lại cùng toàn bộ bí cảnh cộng minh, khiến cho đại đạo chấn động, ngàn vạn dị tượng phun ra. Nơi này lập tức biến thành thánh địa vô thượng. Làm cho tư chất cùng ngộ tính của mọi người điên cuồng tăng lên không ngừng. Đối với đủ loại đại đạo thể ngộ càng thêm thấu triệt. Cũng vào lúc này, một cổ hơi thở trấn áp chư thiên truyền đến. Mạnh mẽ vô cùng. Nhanh chóng tiếp cận hướng thái hư thần phủ. Chỉ nghe một cái thanh âm giòn giã theo đủ loại đạo âm bên trong rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Cất cao giọng nói: Thái hư đế quân, Đoan tính đế quân, lão gia nhà ta vĩnh hằng đế quân sắp sửa giáng lâm quý phủ. Đến kính thăm nơi đây sao còn không ra nghênh tiếp? Lão gia nhà ta ly hận thiên chủ, sắp tiện tới bái phóng thái hư đế quân, Đoan tính đế quân. Kính xin hai vị vui lòng đi ra một lát. Đại Nhật đế quân sắp sửa tự mình giáng lâm, mời hai vị đế quân ra ngoài nói chuyện. Đoan tính đế quân cùng thái hư đế quân liếc nhìn nhau. Trong lòng cảnh giác dâng lên. Ngưng mắt hướng thái hư thần phủ nhìn ra ngoài. Chỉ thấy dưới trướng ba vị đế quân vĩnh hằng, ly hận, đại nhật, các chư thiên thần vương, vu tổ, thánh hoàng cùng hạ xuống ở bên ngoài thái hư thần phủ. Tinh kỳ bay lượn bày xuống trận thế pháp đàn, nhất tề đứng hầu ở một bên lặng lặng chờ ba vị đế quân giáng lâm. Ba vị đế quân vĩnh hằng, ly hận, đại nhật, vì đoạt đế chi chiến chủ bị mọi việc đã lâu, mưu lược đã lâu. Dưới chướng cao thủ xuất hiện lớp lớp, ngưng tụ một tòa thiên giới sở hữu thế lực vô số. Thần vương, vu tổ, thánh hoàng, so với Thái Hư thần phủ thế lực muốn khổng lồ hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Ba vị đế quân này phô trương thật lớn, thực sự cho là bọn họ đã là thiên đế đến sao? Chúng ta cũng là đế quân, lại muốn chúng ta tự mình ra mặt nghênh đón bọn họ ư? Thái Hư đế quân khẽ nhíu mày, lông mi trắng run run, thấp giọng nói bọn họ dắt tay nhau mà đến, chỉ sợ người đến không có ý tốt, hơn phân nửa là đến bắt bí ta và ngươi. Ánh mắt đoan tính đế quân lóe lên, cười lạnh nói ba lão gia này tất nhiên là biết Ngọc Hư phủ chủ trở về. Việc này là muốn chúng ta giao ra Ngọc Hư phủ chủ, chiếm lấy bảo vật thiên hậu, đoạt được thiên đế đại quyền. Giờ phút này Ngọc Hư phủ chủ còn đang tại ngộ đạo, sắp đột phá thành tựu thần vương, chỉ sợ không thể động thân. Nếu không sẽ gặp thất bại trong gang tấc. Một khi đã như vậy, không bằng ta và ngươi hai người cùng ra mặt, cùng ba lão gia này nhất quyết tranh cao thấp. Không được. Thái Hư đế quân lắc đầu nói ta và ngươi vừa mới thành tựu đế quân, căn cơ không vững, làm sao có thể là đối thủ của bọn họ. Mặc dù Ngọc Hư phủ chủ có thành tựu thần vương, chúng ta cũng chỉ ở thế hạ phong, không phải là đối thủ của ba đại đế quân. Hai người còn đang thương nghị, đột nhiên chỉ thấy một gã tiểu đồng áo xanh tiến lên, giòn giã nói Thái Hư đế quân, Đoan Tính đế quân, lão gia nhà ta là Vĩnh Hằng đế quân trước khi đến đây có sẵn. Hai vị nếu không được cũng không cần đi ra ngoài kia nữa. Lão gia nhà ta có một pháp thiếp, đem treo lên phía trên Thái Hư thần phủ, che lại người Thái Hư thần phủ. Kính xin Thái Hư đế quân cùng Đoan Tính đế quân an phận thủ u. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Trăm năm không nên ra khỏi thần phủ. Đó là cùng lão gia nhà ta vì thiện. Tiểu đồng áo xanh này nói dứt lời, liền đem ra pháp thiếp tế lên. Chỉ thấy tấm pháp thiếp này bay lên không, trôi nổi thẳng ở phía trên Thái Hư thần phủ. Nhất thời đầy trời thần vận tràn ngập, giống như một tấm lưới lớn, bao phủ trọn tọa mảnh nhỏ Ngọc Thanh cảnh Thanh Vi Thiên. Mặc dù trời sinh Thái Hư đế quân một bộ già tính tình, lại tu luyện Thái Thượng Vong Tình Tâm Pháp, chém đi một thân mặt tối đen, gặp tình hình này cũng không khỏi tức giận, run rẩy đứng dậy nói đây là bắt nạt lão hủ. Một kẻ thành thật mà, Vĩnh Hằng đế quân phong ấm Thái Hư thần phủ, hiển nhiên là sợ cũng tham dự đến một trận chiến đoạt đế. Vì thế thừa dịp vừa mới tu thành đế quân, lập tức tiến đến uy hiếp đe dọa. Chặn cửa trăm năm kiểu này không khác giáp mặt mà đánh vào mặt Thái Hư đế quân. Lão gia nhà ta Đại Nhật đế quân cũng có đưa ra pháp thiếp, thỉnh Thái Hư đế quân cùng Đoan Tính đế quân trăm năm không xuất thế, an tính đợi tân đế đăng cơ. Dưới trướng Đại Nhật đế quân cũng lại có một vị thần vương bay ra, đem ra pháp thiếp tế lên. Ở sau phong ấm của Vĩnh Hằng đế quân, lại có thêm một tầng phong ấm. Lão gia nhà ta Ly Hận Thiên Chủ khẩn cầu hai vị trăm năm không ra có pháp thiếp ở đây. Một vị thần ma phi thân tiến lên, cũng đem pháp thiếp của Ly Hận Thiên Chủ tế lên, lại thêm một tầng phong ấm nữa. Ha ha cười nói nếu là hai vị đế quân an phận thủ thường, còn không thì thôi rồi. Nếu là bóc đi pháp thiếp, đó là cùng lão gia nhà ta đối nghịch. Kính xin hai vị đế quân suy nghĩ lại. Hai lỗ mũi thanh hủy lão tổ bốc khói. Lão cực kỳ bực tức mà cười.

tự nhận thấp hơn một bậc. Đợi cho ba vị đế quân buông xuống, khí thế vô hình chung liền yếu đi một phần. Bởi vậy rất khư. Hai vị đoan tính vừa mới lên đế quân, cũng đành phải chọn thủ đoạn đối kháng tương tự. Nhưng mà lần này đấu pháp nếu bọn họ thua, cũng là tinh thần suy sụp, cũng thấp hơn một bậc. Tam đại đế quân liên thủ đối phó hai tân đế quân quả nhiên là ra mặt dày. Diệp Húc cũng chú ý tới trận đấu pháp này. Hừ lạnh một tiếng, nhưng không có đứng dậy. Hắn đang ở vào thời kỳ mấu chốt của đột phá thần vơ. U Vinh Quy Quy To Nơ Gơ Dơ Dơ Quy Quy U các loại lính ngộ nườm nượp mà kéo đến. Thời khắc này tuyệt đối không thể ra tay. Liền bày ra cứu giúp. Hắn không ra tay. Đám người Đàm Tổ Thần Vương tuy rằng mạnh mẽ, nhưng so với đế quân còn có một đoạn che lệch cơ. U Vinh Quy Quy Cơ Kỳ xa. Không có pháp lực lớn như vậy. Tham dơ, dơ quy quy u, v quy quy đến cấp độ của cường giả ở giữa đấu pháp bên trong. Chủ công tế ta. Phá cầu hao thiên khuyển này hai mắt tỏa ánh sáng. Nhanh nhìn chằm chằm vào đấu pháp trên không. Vây quanh Diệp Húc sôi nổi. Mặt mày hớn hở nói chủ công. Cũng tế ta lên đi. Diệp Húc đột nhiên bật cười khanh khách. Phá cầu này tuy rằng tiến bộ thần tốc nhưng chỉ là tương đương với cảnh giới vu tổ của cự thú viễn cổ. Ở giữa đấu pháp của hai bên đế quân, chỉ sợ trong nháy mắt cũng không thể giữ vững, sẽ bị nổ thành cặn bã. Đồng tử áo xanh kia cười lạnh liên tục, nói đây là thực lực. Ngươi chính là Ngọc Tư Phủ chủ Diệp Thiếu Bảo. Ta đã nghe thấy đại danh của ngươi. Ngươi chịu có thể tế lên một tấm pháp thiếp. Ba đối ba. Như vậy không cần phải nói lão gia nhà ta khi dễ các ngươi chứ. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng. Lấy ra một cuốn bức họa. Giao cho Đàm Tổ Thần Vương. Thản nhiên nói Đàm Tổ. Ta với ngươi xuất ra một tấm pháp thiếp. Ngươi dán lên đi. Vâng thưa thầy. Đàm Tổ Thần Vương đang ở cảnh giới của ngộ đạo ở bên trong. Hiểu ra đại đạo diệu mơ của Diệp Húc. Lính ngộ đủ loại huyền diệu. Nghe vậy theo thói quen xưng Diệp Húc một tiếng thầy. Lập tức tỉnh ngộ. Thầm nghĩ Diệp phủ chủ khai đàn. Thế nhưng để cho ta giữa lúc hoảng hốt nghĩ đến lại nhớ tới ở với sư tôn ngày trước lắng nghe lời dạy dỗ của người. Trong lúc vô ý để hắn coi là truyền đạo của an sư. Diệp Húc lơ đĩnh. Đàm Tổ Thần Vương vội vàng tiếp nhận bức họa cuộn tròn. Đứng dậy bay lên trên không trung. Một pháp lực dũng mãnh tràn vào từ cuốn bức họa này vào bên trong. Trong lòng cả kinh bức họa này. Cùng ta Hồng Mông Thanh Liên trải qua quả thực có thể hoàn mỹ phù hợp. Phần phật. Cuốn bức họa này đột nhiên triển khai. Thiên sơn vạn thuy. Đột nhiên phù vọt ra. Muôn hình vạn trạng trong nháy mắt. Liền đem tấm pháp thiếp của tam đại đế quân vỡ vụn. Thậm chí ngay cả pháp thiếp của thái hư đế quân. Đoan tính đế quân cũng bị trấn áp. Trong bầu trời chỉ còn lại có bức họa cuộn tròn này. Thổi quét trời cao. Trấn áp hết thầy. Loại trường hợp này mặc dù Đàm Tổ Thần Vương cũng không có dự liệu được. Bức họa này chỉ là tạo thành một cách thuần túy từ thần vận chứ không có thực thể. Cũng có thể tính là một tấm pháp thiếp.